núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 476, Hỗn độn khai đạo phủ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, kinh góp ba tô sở đạo huynh khai đạo như thế nào vậy mà có thể mở ra mấy trăm vạn? Giảm, Hồng Nguyên Sơ rung động thốt ra. Khai đạo như thế nào? Đối với khai đạo giả mà nói, cách thức khai đạo kỳ thật đều không khác nhau, mấu chốt nằm ở thiên phú cùng ngộ tính, hoặc là có bảo vật đặc thù hỗ trợ. Khai đạo, Sở Huyền cười nói, khai đạo không khó, dùng búa bổ là được rồi. Dùng búa bổ, đám người Hồng Nguyên Sơ như phát mộng. Khai đạo là như vậy sao? Hẳn là vị đại lão này quá cao thâm, nên khai đạo mới dễ như thế. Hoặc là, nhóm người mình chưa từng lĩnh ngộ ra phương pháp khai đạo chân chính, chưa từng nắm giữ một loại phương pháp nào có hiệu quả cao. Mấy người Hồng Nguyên Sơ cũng không có hỏi tiếp, dù sao đây là vấn đề bí mật của mỗi người, không có ai tùy tiện tiết lộ ra. Sở Huyền trò chuyện một lát cùng đám người khai đạo giả, thỉnh thoảng sẽ nhắc tới đại kiếp, khiến cho đám người Hồng Nguyên Sơ rất căng thẳng. Hơn nữa còn tỏ vẻ, nhất định sẽ không bị ngoại giới quấy nhiễu, một lòng cảm ngộ đại đạo, sẽ chuẩn bị để đối phó với đại kiếp. Chấm dứt trò chuyện trong hội, Sở Huyền mới xem qua phần thưởng lần này. Hỗn độn khai đạo phủ, có lực lượng khai đạo, có thể khai đạo trong hỗn độn, có thể chạm đại đạo. Xem hết phần giới thiệu về hỗn độn khai đạo phủ, Sở Huyền mừng rỡ. Không thôi, đây chính là chí bảo, vũ khí sắc bén để khai đạo. Dùng hỗn độn khai đạo phủ khai đạo, tốc độ sẽ nhanh hơn, khai đạo cũng rộng hơn. Hơn nữa, nó còn có một đặc tính, có thể trực tiếp khai đạo trong hỗn độn. Trong đầu Sở Huyền đã lóe lên một ý tưởng, hỗn độn khai đạo phủ phối hợp với khai thiên bút, tích địa thư sẽ có tác dụng to lớn. Ngoại trừ khai đạo ra, lực công kích của hỗn độn khai đạo phủ cũng cực kỳ cường đại, có thể chạm đại đạo. Nếu đánh với khai đạo giả, có thể chặt đứt đại đạo đối phương, vì vậy mà kích sát đối phương, bốc phét cũng có thể thu hoạch, đúng là niềm vui bất ngờ. Lấy ra hỗn độn khai đạo phủ, đây là một cây búa có phong cách cổ xưa. Nhìn thế nào cũng không giống hỗn độn chí bảo, chỉ giống một cây búa bình thường. Thu hồi hỗn độn khai đạo phủ, ánh mắt Sở Huyền lại nhìn về phía Tây. Châu Tây vực, sau khi Đông Châu, Đông vực nhập vào thiên đạo, xem như thiên đạo đã có căn cơ tại Đông vực, cũng không còn phải lo lắng Đông vực sẽ bị thất thủ, dẫn tới pháp tắc thiên địa xảy ra vấn đề. Trước mắt cấp thiết nhất là Tây vực, đại kiếp bắt đầu từ chỗ này, khi thế huyết sát tộc rất hung hăng, dựa theo tình thế hiện tại, nhân tộc không có thủ đoạn nào có thể chống đỡ hiệu quả. Tuy nhiên nhìn từ bên ngoài thì rất giống rằng co, nhưng Sở Huyền biết rõ. Theo đại kiếp đạo nguyên càng đầy mạnh, huyết sát tộc sẽ tập trung càng đông. Bắc Châu Tây vực sắp bị thất thủ, pháp tắc thiên đạo không ngừng thẩm thấu vào Tây Châu. Tây vực, Sở Huyền thông qua pháp tắc thiên đạo dò xét Tây Châu, thấy được có một chiến trường cổ sắp mở ra ở Tây Châu. Ở bên trong chiến trường cổ là một mảnh huyết hồng, dáng vẻ huyết sát tộc đang thủ thế chờ đợi, có lẽ nên chơi liều một chút. Sở Huyền đang cân nhắc, bây giờ là thời kỳ đại kiếp, nhất là huyết sát tộc đã xuất hiện ở Tây vực. Cho dù thiên đạo cấp tiến một chút, khiến cho pháp tắc thiên địa dung chuyển, cũng sẽ không khiến người khác hoài nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì võ giả thần cảnh không thể nào nhìn thấy thiên đạo cắn nuốt pháp tắc thiên địa, dựa theo tình huống trước mắt, cửu vực không có võ giả đạo cảnh. Đạo cảnh vẫn chưa nhập kiếp, y theo tốc độ cắn nuốt hiện giờ của thiên đạo, chỉ sợ đến lúc huyết sát tộc xuất hiện ở Tây Châu, Tây vực, ngay cả 1/10 pháp tắc thiên địa, thiên đạo cũng chưa cắn nuốt được. Đây là tình huống rất xấu, Sở Huyền lo lắng sự xuất hiện của huyết sát tộc sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với pháp tắc thiên địa. Thậm chí sẽ phát hiện ra sự tồn tại của pháp tắc thiên đạo, chủng tộc ứng kiếp, luôn có một vài điểm đặc thù. Nguyên nhân bởi vì khó xác định, cho nên tồn tại biến số. Sở Huyền quyết định thử một lần chơi lớn, tối thiểu là trước khi huyết sát tộc xuất hiện ở Tây Châu, thiên đạo phải chiếm 1/3 pháp tắc thiên địa, nghĩ là làm, hắn khẽ phất tay, trên tay liền xuất hiện thiên đạo phù. Một đại đạo bản thu nhỏ, hiện ra trên tay Sở Huyền. Lượn lờ bên trên thiên đạo phù, từng sợi đạo vận của nguyên sơ đạo tinh cũng rót vào thiên đạo phù, liên thông cùng đại đạo, tránh bị đại đạo bài xích. Hỗn độn thạch châu bên trên thiên đạo phù lóe lên hắc quang nhàn nhạt. Ầm ầm, lực lượng thiên đạo tăng mạnh, Sở Huyền lập tức vận dụng 1/3. Lực lượng thiên đạo Bắc vực bắt đầu xâm chiếm Tây Châu Tây vực. Động tĩnh có hơi lớn, võ giả thiên cảnh trở lên ở Bắc vực đều nhận ra một ít biến hóa. Thiên đạo đang rung chuyển, chẳng lẽ đại kiếp sắp buông xuống? Tây Châu Tây vực bỗng nhiên tràn ngập ánh sáng, có phù văn huyền ảo lập lòe ở giữa không trung, kéo dài mấy hơi, tiếp theo thiên địa xuất hiện rung chuyển rất nhỏ, tất cả võ giả Tây Châu đều lộ ra thần sắc ngưng trọng, chẳng lẽ huyết sát tộc sắp xuất hiện, đại kiếp đã lan tới Tây Châu. Cách chương